chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chỉ đấu chị nuôi. Kể từ đó, Lâm Tử Phàm coi như trong lòng khó chịu, đầy ngập nộ khí cũng không có địa phương vung, cũng không thể người ta khuôn mặt tươi cười đón lấy, còn nói là ngươi công lao, ngươi trở tay liền cho người ta một bàn tay a. Cái này không thể nào nói nổi, cũng rất không hợp lý, nhưng mà, cái này có thể chẳng lẽ ta rồi sao? Lâm Tử Phàm trong lòng hừ hừ cười một tiếng, mở miệng nói, ai, sai lầm a, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng làm bởi vì ta mà chung kết. Ta đã đem giải rác Diêm Tiêu thu thập chi pháp cáo chi bệ hạ. Bệ hạ phấn người đi tìm kiếm, lại chưa từng phát hiện bao nhiêu. Nguyên lai, đúng là bị tỷ tỷ sớm một bước tìm đi. Bây giờ, về sau, nếu là bệ hạ trách tội xuống, ta tất nhiên sẽ không khai ra tỷ tỷ. Dù sao việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chấm ngoặc kép, ngươi vuốt mông ngựa đúng không? Ngươi lấy lui làm tiến đúng không? Ta cũng tới, mà lại ta chẳng những lấy lui làm tiến, ta còn ăn nói lung tung. Dù sao ngươi cũng không biết ta đến cùng có không có nói cho nữ đế. Ngươi có thể sao? Còn có việc này, Lý Thượng Thư quả nhiên tin. Thất kinh nói, vì sao chưa từng nghe người ta nói đến? Bệ hạ cũng phải cái này một nhóm Diêm Tiêu. Vậy nhưng song con bê, mặc dù xem ra không phải công khai thu thập, nhưng nếu là bệ hạ muốn, vậy các nàng những này làm thần tử, lại thế nào dám đoạt? Coi như bệ hạ sẽ không vì vậy mà tìm phiền toái với mình. Nhưng nếu là biết được chân tướng về sau, không thiếu được điểm ấn tượng xoát xoát giảm a. Không được, phải nghĩ biện pháp vãn hồi. Lý Thượng Thư con mắt quay tròn chuyển, bắt đầu suy tư đối sách. Lâm Tử Phàm nói mình sẽ không mật báo, còn muốn một mình gánh chịu. Lý Thượng Thư đối với cái này khịt mũi coi thường. Nha, ngươi cái này tiểu hồ ly, luận hố người trình độ, so lão tỷ ta còn có phần hơn mà không bằng. Tin ngươi mới có quỷ. Huống chi trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Coi như Lâm Tử Phàm không nói, chuyện này cũng giấu không được bao lâu. Dù sao, thường xuyên đều có các đại nhân khác đến thông cửa, cũng được chứng kiến cái này chắn tường băng uy lực. Ai cũng biết, nàng Lý Thượng Thư Diêm Tiêu còn nhiều. Đệ đệ, chuyện này là tỷ tỷ làm không đúng, nhưng trước đó cũng không nghe người ta nói qua bệ hạ cũng muốn nhóm này Diêm Tiêu. Chấm ngoặc kép, bởi vì cái gọi là người không biết không trách. Không biết, nếu là tỷ tỷ hiện tại đem Diêm Tiêu tặng cho bệ hạ. Chấm ngoặc kép, bệ hạ hôm qua đã phát qua một lần phát hỏa, cũng sẽ không lại muốn cái này một nhóm Diêm Tiêu. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm ra cái này lấy đi Diêm Tiêu người. Nhưng tỷ tỷ yên tâm. Lâm Tử Phàm vỗ bộ ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói, việc này ta sẽ làm một mình gánh chịu. Cùng ngươi không quan hệ, bởi vì cái gọi là bảo hổ lột da, có nữ đế khối này đại kỳ, làm gì không kéo. Lý Thượng Thư nháy mắt gấp, cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Bệ hạ còn nổi giận sao? Trước đó cũng không có được tin tức a, nàng hiện tại rất phiền muộn, chủ yếu là làm không rõ ràng xác thực tình trạng, nhưng Lâm Tử Phàm nói rõ ràng. Hoàn toàn không giống gạt người, để hắn không được không tin. Kia, ngươi nhìn, bệ hạ như thế nào mới có thể nguôi giận? Lý Thượng Thư nói, nếu để cho đệ đệ thay ta lưng cái này miệng hắc hoa, kia tất nhiên là không được. Tỷ tỷ trong lòng băn khoăn, chấm ngoặc kép, ánh mắt hai người vừa chạm liền tách ra. Đều biết, trọng đầu hí tới, bàn điều kiện. Ngươi không phải lấy chuyện này mà đến uy hiếp ta sao? Ta nhận, ngươi xách đi, điều kiện gì? Lý Thượng Thư mặt ngoài là ổn, nữ đế như thế nào mới có thể nguôi giận, nhưng trên thực tế lại là nghĩ biểu đạt. Điều kiện là cái gì? Mới hảo hảo thương lượng, bệ hạ đã tức giận, há lại sẽ tùy tiện tiêu? Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói, việc này, đệ đệ tuyệt sẽ không bán tỷ tỷ, tỷ tỷ yên tâm là được. Nếu là tỷ tỷ thực tình cảm thấy băn khoăn, vậy liền giúp đệ đệ một vấn đề nhỏ chính là, chấm ngoặc kép, ngươi sớm nói như vậy không được sao? Bàn điều kiện đúng không? Không có vấn đề à, ta liền một cái yêu cầu, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Thượng Thư khẽ cắn môi, nghe được Lâm Tử Phàm bên ngoài thanh âm, trả lời, đã như vậy, cũng đừng không cách khác. Đệ đệ ngươi nói, tỷ tỷ nhất định cấp cho ngươi tốt. Một cái yêu cầu đúng không? Ngươi nói, ta nghe, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó làm sao không theo lẽ thường ra bài. Loại thời điểm này ngươi không phải nên nói. Đừng nói một vấn đề nhỏ, chính là 10 cái bận bịu ta cũng giúp a tương đương. Sau đó, ta chẳng phải có thể thuận nước đẩy thuyền, nói thêm mấy điều kiện rồi sao? Lâm Tử Phàm trong lòng thầm than, cái này tiện nghi lão tỷ, quả nhiên là cái lão hồ ly, nửa tin nửa ngờ, căn bản không có toàn bộ tin tưởng, chỉ là không muốn mạo hiểm. Cho nên mới quyết định đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, đơn giản suy tư về sau. Lâm Tử Phàm cũng đại khái minh bạch Lý Thượng Thư nghĩ gì. Đối với cái này, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao đối với loại này lão hồ ly mà nói, có thể làm cho nàng cúi đầu một lần. Đã là đáng quý, Lâm Tử Phàm mặc dù nhìn không ít cung đấu hí, cung đình kịch cái gì. Nhưng thật muốn luận lục đục với nhau, vẫn là thiếu sót một chút kinh nghiệm. Lý Thượng Thư thì lại khác, nhiều năm qua làm quan kinh nghiệm, sớm đã để nàng đối một bộ này xe nhẹ đường quen. Thậm chí nếu không phải đại đường những quan viên khác đều quá ngay thẳng. Để nàng không có luyện tập đối tượng lời nói, con hàng này hiện tại chí ít cũng là giảo hoạt như hòa thân hoặc là kỷ hiểu lam cấp bậc kia tồn tại. Thấy tốt thì lấy, nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nói, như thế, đệ đệ liền xem như bị bệ hạ trọng phạt cũng cam tâm tình nguyện. Làm khó đệ đệ, không biết, đệ đệ muốn để tỷ tỷ hỗ trợ cái gì? Lâm Tử Phàm có chút chần chờ nói, thực sự có chút khó mà mở miệng, bất quá tỷ tỷ không phải ngoại nhân, ta cũng liền nói rõ, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ cũng biết. Đệ đệ gia cảnh bần hàn, phụ mẫu đều là bình dân, lại không có nhiều thổ địa, thời gian thực sự nghèo khó, cũng may bây giờ đệ đệ cũng coi như trải qua không tồi. Có năng lực giúp một chút trong nhà, cho nên nghĩ tại khu buôn bán mua xuống một gian cửa hàng, để mẹ già thay kinh doanh, nếu là tỷ tỷ thuận tiện, giúp đệ đệ tìm một gian vị trí thích hợp cửa hàng được chứ. Đương nhiên, tỷ tỷ yên tâm, tiền bạc phương diện, ấn giá thị trường kết toán, chỉ cần khu vực thật tốt, cái khác cũng không có vấn đề gì, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi chính là tới tìm ta làm việc đấy chứ. Lý Thượng Thư trợn trắng mắt, đại khái đã đoán được Lâm Tử Phàm xáo lộ, nhưng nàng trước đó đã đáp ứng, cũng không tốt đổi ý, huống chi. Nàng cũng không tốt đi cược nữ đế không biết việc này không phải. Vạn nhất Lâm Tử Phàm nói là sự thật. Thậm chí, Lâm Tử Phàm trong cơn tức giận, chủ động cùng nữ đế nhắc lên việc này. Vậy mình chẳng phải là được không bù mất. Nghĩ đến nơi này, Lý Thượng Thư lập tức nói. Đệ yên tâm, việc này bao tải trên người ta. Nàng đem mình bộ ngực đập rung động đùng đùng. Một mặt không có bất cứ vấn đề gì bộ dáng, nhưng trong lòng ẩn ẩn bị đau, không phải bị mình đập, mà là thật đau lòng. Trường An, chính là đại đường đô thành, mặc dù đại đường người rất nghèo, nhưng một cái thủ đô khu buôn bán, có thể nghèo đi đến nơi nào? Có thể nói là cả nước dồi dào nhất địa phương một trong. Hơn nữa còn có rất nhiều nước ngoài tiểu thương lui tới. Cực kỳ náo nhiệt, khu buôn bán cửa hàng, cũng là không phải không ra bên ngoài bán, nhưng khu vực đều không ra thế nào giọt, trừ phi có người cần dùng gấp tiền, nếu không, đẻ trứng vàng gà mái, ai bán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.